Trang viên hoa hồng trắng. Chương 51, 51, rình mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Thúc ấn Mộc Phương Nhan phân phó. Mua tới một con sẽ đánh minh gà trống. Này gà trống sinh du quang thủy hoạt. Lông chim tươi đẹp tỏa sáng. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang. Mộc Tử Nham lần đầu tiên nhìn đến tồn tại gà trống. Cảm thấy mới mẻ. Tò mò mà vòng quanh lồng sắt đi tới đi lui. Đem gà trống từ đầu đến chân nhìn cẩn thận. Đặc biệt cặp kia đùi gà. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tiểu kê kê, ngươi đừng sợ. Chúng ta một lát liền làm thịt ngươi a. Mộc Phương Nhan một ngụm thủy phun ra tới. Bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn chính mình đệ đệ. Chạy nhanh trở về bồi mẹ. Trong chốc lát đừng dọa ngươi. Mộc Tử Nham bĩu môi cự tuyệt. Không cần, ta muốn xem sát tiểu kê kê. A gia nói, ta là tướng môn hổ tử. Như thế nào có thể sợ mấy thứ này? Mộc Phương Nhan cười cười. Sờ sờ đầu của hắn. Kia giếng nữ quỷ ngươi cũng không sợ. Mộc Tử Nham tức khắc ách. Ta, mẹ kêu ta đâu? Nhất định là mẹ sợ. Ta đi bồi mẹ. Nàng hắn thao một đôi chân ngắn nhỏ, ma lưu chạy, một chút liền không có bóng người. Mộc Phương Nhan cười lắc đầu, nhìn xem một bên Tử La. Tử La nhuyễn manh manh, cứng đờ cười, nương tử, ta có thể đi sao? Mộc Phương Nhan đối nàng phất phất tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta một người lưu tại nơi này. Trong chốc lát ta nếu không ra tới, các ngươi đều đừng tiến vào. Biết không, Tử La cầu mà không được, đi theo quản gia phía sau, ma lưu đào tẩu, đám người vừa đi, Mộc Phương Nhan liền lấy ra chủy thủ, đem gà trống lau cổ, tiếp một chén máu gà, tùy tay đem gà vứt trên mặt đất, giấu ở chỗ tối Tống Đạo Tuyền, nhìn đến nàng giơ tay chém xuống, khinh thường nói, nhìn một cái này cử chỉ. Nơi nào là cái khuê các nữ tử thật thật là thô bỉ bất kham. A Tầm vừa định đi theo phụ hỏa. Bỗng nhiên cảm giác một cổ âm phong từng trận. Từ hắn gáy cọ qua. Hắn nhịn không được đánh cái run run. Kéo kéo Tống Đạo Tuyền góc áo. Điện hạ, ta cảm thấy nơi này âm trầm trầm. Nếu không, ta vẫn là trở về đi. Thật sự không nghĩ ra nhà hắn tiểu vương ra. Như thế nào sẽ đối loại chuyện này như thế tò mò. Thế nhưng kêu hắn nửa đêm lại đây rình coi. Tống Đạo Tuyền liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Không cho là đúng. Người nếu không xem cẩn thận một ít. Như thế nào đem hôm nay tình hình báo cho bên ngoài người. Nhưng cái gì? Vừa dứt lời. Trong viện bỗng nhiên cuồng phong. Bàn thượng ánh nến bị gió thổi tắt. Hai người đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Sôi nổi dương mắt nhìn lại. Liền thấy giếng chậm rãi toát ra một người tới. Người nọ phi đầu tán phát. Cả người ướt lộc cộc. Nhìn không rõ bộ dáng. Lại ăn mặc một thân màu trắng quần áo. Vẫn luôn từ miệng giếng phiêu đi lên. Treo ở giữa không trung. Tống Đạo Tuyền cũng hảo. A Tầm cũng thế. Đều xem mắt choáng váng. Này. Đây là quỷ sao? A Tầm tưởng thét chói tai. Bị Tống Đạo Tuyền kịp thời bưng kín miệng. Nhỏ giọng điểm. Người muốn cho người phát hiện không thành. Tống Đạo Tuyền ngưng mi. Bất quá là giả thần giả quỷ. Đến nỗi làm ngươi dọa thành như vậy. A Tầm trong lòng kêu khổ. Nhân ra trộm đóng cửa lại cách làm. Dùng đến ăn mặc thần dở trò cho người khác xem sao. Đang nghĩ ngợi tới. Chỉ thấy đối diện nữ quỷ bỗng nhiên duỗi trường đôi tay. Nhào hướng Mộc Phương Nhan. Mộc Phương Nhan không chút do dự giải ra một chén máu gà. Máu gà rơi tại nữ quỷ trên người. Nữ quỷ tức khắc phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hai người lập tức thấy rõ nữ quỷ khủng bố khuôn mặt. Da thịt mở ra, mặt mũi hung tợn, vừa thấy chính là chết thảm. Máu gà rừng ở nữ quỷ trên người. Phát ra từng trận khói trắng. Mộc Phương Nhan lạnh lùng nói. Bụi về bụi đất về đất. Người đã chết. nên đi âm tào địa phủ đưa tin. Lưu tại nơi này làm hại nhân gian, đó là tội lỗi. Nữ quỷ không phục, lớn tiếng kêu to, chấm, ta không phục, bọn họ hại ta chết thảm, lại có thể tiêu dao độ nhật, ta chính là muốn nhiễu đến bọn họ không được an bình. Cửa nát nhà tan, cách chương.